Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808 10 tròn năm về sau mới luân hồi. Anfield, tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool đi vào cái thứ tư mùa giải lúc. Nước Anh Derby phảng phất lập tức đã mất đi lo lắng. Đây là từ hai đội cầu thủ khí chất bên trên bày ra. Từng có lúc, quỷ hiểu kia vênh váo tự đắc kiêu ngạo đến miệt thị hết thảy bá khí nếu như nước Anh tất cả đội. Bóng là đã hâm mộ lại căm hận. Nhưng bây giờ bọn hắn tại Liverpool trước mặt cũng đã không có khí chất như vậy. Thậm chí có thể nói bọn hắn trở nên 10 phần kinh hoàng. Ngay cả tối cơ bản chấn định đều rất khó làm được. Cái này từ bọn hắn cầu thủ tại phòng thủ bên trong rõ ràng phát lực quá mạnh kỹ thuật động tác liền. Có thể nhìn ra mánh khóe. Đồng thời tại tiến công bên trong vội vàng sao động cùng tấp nập toát ra thất vọng biểu lộ cũng. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Tại ném cầu về sau MU biểu hiện càng thêm tinh thần sa sút. Phòng thủ bên trong chỉ có thể thông qua phạm lỗi đến ngăn chặn Liverpool tiến công. De Gea tấp nập cao tiếp ngăn cản vẫn như cũ là trên sàn thi đấu chói mắt nhân vật. Nhưng cố gắng của hắn càng giống là tại trì hoãn MU hủy diệt thời gian. Lại không cách nào cải biến kết quả. Tranh tài phút thứ 39 lúc, tại Ashley Young đối Gareth Bale phạm lỗi về sau, Liverpool mở ra một cái chiến thuật phạt góc, từ Robertson điều chỉnh một chút sau lại đưa ra truyền bên trong cầu. Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong vị trí chạy thoát khỏi phòng thủ nhảy lên thật cao sau hất đầu. Công thủ môn cầu đính vào MU cầu môn góc trái trên cùng. De Gea vô lực hồi thiên. Liverpool thông qua hai cái đầu cầu phá khung thành đem so với phân sửa vì 2-0. Cứ việc nhìn điểm số chênh lệch cũng không lớn. Tựa hồ là một cái tại Premiership đấu trường bình thường nhất bất quá điểm số. Nhưng tranh tài xu thế lại là thiên về một bên. Cái này cùng 3 ngày trước Liverpool cùng Arsenal kịch chiến tình thế so sánh có mãnh liệt tương. Phản, Van Gaal cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Chi này đội bóng càng mang càng trầm. Càng mang càng không có sức sống cùng sinh khí. Phảng phất tất cả mọi người đang mong đợi hy vọng chi quang thắp sáng. Nhưng mỗi một lần chờ mong về sau phát hiện chung quanh thế giới vẫn là hắc ám. Có lẽ đổi huấn luyện viên cũng không phải là một cái rất khó tiếp nhận quyết định. Đối tất cả mọi người mà nói, Van Gaal nếu như cho rằng lại cho hắn thời gian, MU hết thảy có thể đủ tốt chuyển, chỉ sợ đây chính là lừa mình dối người. Bản mùa giải MU cùng bên trên mùa giải gần như phát sinh giống nhau cố sự. Không có kinh hỉ, ngay cả ngắn ngủi hy vọng đều chưa từng sinh ra. Chí ít không có người sẽ chỉ trích Van Gaal đem hàng không mẫu hạm lái vào trong khe. Dù sao hắn tiếp nhận MU đã làm moi lưu lại cục diện rối rắm. Tranh tài đi vào nửa chặng sau, Tư Đồ Vân Binh lộ ra mất hết cả hứng. MU mang cho Liverpool áp lực, cũng không thể để Liverpool đọ sức đem hết toàn lực. Khả năng bọn hắn chỉ dùng 7 thành công lực liền thống trị tranh tài. Cho nên có thể tưởng tượng hắn đối Klopp kính trọng cùng mừng rỡ chi tình nguồn gốc từ nơi nào. Arsenal tối thiểu nhất có thể bước ra một cái tốt nhất mạnh nhất Liverpool. Nhưng còn lại đội bóng đa số chỉ có thể đánh một cái trạng thái bình thường hạ Liverpool mà thôi. Bản mùa giải Liverpool cường thế còn có một điểm là bởi vì bọn hắn so với quá khứ hai cái mùa. Giải cùng thời kỳ tổn thương bệnh muốn ít đi rất nhiều. Đa số thời điểm Tư Đồ Vân Binh không cần làm người viên sử dụng giật gấu vá vai mà đối một ít cầu. Thủ quá độ sử dụng, đồng thời cũng không thể rời đi dự bị cầu thủ thành thục cùng tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành. Nhân vật đại biểu chính là Henderson. Mbappe, Sané chờ cầu thủ, Liverpool tiếp tục cho MU tạo áp lực, mà MU phản kích thật sự là đối Liverpool khó mà cấu thành uy hiếp. Mà sổ biểu hiện hôm nay đoán chừng sẽ để cho truyền thông trong thời gian ngắn sẽ không đem hắn cùng Mbappe đánh đồng, nếu như chỉ nhìn số liệu, mà sổ bản mùa giải biểu hiện coi như không tệ. Chỉ là đối tiêu Mbappe, lớn tuổi 2 tuổi mà sổ ngược lại bị bỏ lại chênh lệch rất lớn. Tranh tài phút thứ 67 lúc, tại Liverpool một đợt tấn công mạnh về sau. MU mặc dù liên tiếp phòng thủ thành công, nhưng Kante tại phản đoạt sau khi thành công lại xúi dục tiến công cho Mbappe biểu diễn cơ hội. Từ đường biên lội cầu bên trong cắt chụp qua Damien, cưỡng ép biến hướng giết vào vùng cấm địa lại đột phá Smalling. Trực diện De Gea lúc góc độ mặc dù nhỏ, nhưng một cước nổ bắn ra đánh xuyên cầu môn góc gần, thì hoàn toàn là đem MU đè xuống đất ma sát biểu hiện. Hồng quân fan bóng đá vì Liverpool thiên tài điên cuồng gieo hò. Tư đồ Vân Binh cũng tại huấn luyện viên trên ghế gật gật đầu. Mbappe trưởng thành mặc dù tại bản mùa giải có chậm dần xu thế, nhưng chỉnh thể vẫn là tại đi lên. Chủ yếu cũng là hắn điểm xuất phát quá cao. Tư đồ Vân Binh dùng 3 tấm kinh nghiệm thẻ ở trên người hắn, để hắn xuất đạo lúc kỳ thật đã tương đương với chí ít nhiều 3 năm trưởng thành kinh nghiệm. Sau đó lại tăng thêm Liverpool bản mùa giải đối mặt đối thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng so sánh với mùa giải càng thêm coi trọng Mbappe, tự nhiên sẽ hạn chế biểu hiện của hắn, nhưng Mbappe vẫn là đang trưởng thành hướng lên xu thế bên trong. Cái này khiến tư đồ Vân Binh hết sức hài lòng, trong tay còn có một chương kinh nghiệm thẻ, tư đồ Vân Binh cũng không có sử dụng trên người cầu thủ. Nếu như không có sử dụng sự tất yếu, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng. Cái này cùng hắn mới xuất đạo đầu mấy năm so sánh lại có khác biệt. Lúc đó nguyên tắc của hắn là trong tay tuyệt đối sẽ không lưu lại thẻ bài. Nhưng bây giờ trong tay hắn thẻ bài đã nhiều đến đếm không hết. Liverpool bình quân 10 trận đấu có thể cầm tới chí ít 20 tấm đến 25 tấm thẻ bài. Mà hắn bình quân mỗi trận đấu sử dụng thẻ bài cũng chỉ sẽ dùng rơi một chương mà thôi. Còn nhiều số là dùng tại Ano, Robertson, Koulibaly, Guerrero, Gundogan trên thân. Nếu có cầu thủ không ra sân thi đấu, hắn liền sẽ không lại đi tiêu hao thẻ bài. Hắn hiện tại là có một ít tư tâm, muốn cho tương lai chấp giáo Trung Quốc đội nhiều góp nhặt một chút thẻ bài. Liverpool 3 cầu dẫn trước đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tư đồ Vân Binh tiến hành thay người, để Sané, Vardy, Henderson đăng tràng tác chiến. MU cũng biết rõ đại thế đã mất, biểu hiện được càng thêm đê mê. Dạng này MU chỉ sợ để quỷ đỏ fan bóng đá 10 phần thương tâm. Mà tại tranh tài chương 84 phút lúc, Sané gánh trái lội cầu khởi động lúc thoát khỏi Fellaini, sau đó lại từ Ashley Young cùng Blythe ở giữa giết ra một đường máu cắt vào vùng cấm địa bên trong. Thời khắc mấu chốt tỉnh táo truyền bên trong trợ công vát đi phá khung thành thì là gần như tuyên cáo MU tao ngộ một trận sỉ nhục tính chất thảm bại. 4-0. De Gea hai tay chống nạnh tại cánh cửa tuyến phía trước không biểu lộ nhìn qua mình các đội hữu. So với Klopp biết oán giận là không có đạo lý, De Gea thì là bi thương tại tâm chết. Dạng này đội bóng cũng không phải hắn mong đợi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Từ khi rời đi Monaco đi vào MU, biểu hiện của hắn là một đường tiêu thăng. Bên trên mùa giải Liverpool lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng thi đấu vòng tròn thủ môn xuất sắc nhất lại là hắn. Đủ để có thể thấy được biểu hiện của hắn là cỡ nào xuất sắc. Năm ngoái mùa hè, hắn vốn có cơ hội gia nhập liên minh Real Madrid, nhưng quỷ thần xui khiến là Real Madrid tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế tiền căn vì chuyển nhượng. Văn kiện đưa ra bỏ qua thời gian mà tuyên cáo ngâm nước nóng. Có trời mới biết cái này phía sau Real Madrid đánh cho là ý định quỷ quái gì. Sâu quỷ sự tình cũng không phải là chỉ trên Premiership diễn. Tại La Liga, Real Madrid từ khi Casillas từ lui khỏi vị trí hàng hai đến rời đội về sau, Real Madrid trưởng môn nhân Florentino ngay tại thủ môn vị trí bên trên ngưỡng mộ trong lòng De Gea. Cho tới nay, Florentino đều không có thay đổi lấy buôn bán góc độ đi vận hành Real Madrid chiến lược lộ tuyến. Real Madrid hiện tại thủ môn Navas biểu hiện kỳ thật rất bình thường xuất sắc. Thế nhưng là bởi vì điệu thấp, không có tinh vị, đường Real Madrid thất bại lúc, hắn tự nhiên là có thể bị ném bỏ đối tượng. Nguyên Bender hay cùng MU hợp đồng sẽ ở 2016 niên mùa hè đến kỳ. Real Madrid gặp De Gea cũng muốn rời đi MU, liền khai thác kế hoãn binh. Hy vọng De Gea có thể tại 2016 niên mùa hè miễn phí chuyển nhượng đến Real Madrid. Dạng này có thể tiết kiệm rất lớn tài chính chi phí. Nhưng Florentino lần này là thật kế hoạch thất bại, bởi vì 2016 niên mùa hè có giải Euro. De Gea mặc dù bị cho rằng là Casillas về sau Tây Ban Nha mạnh nhất thủ môn, nhưng hắn chưa hề đều không có ngồi vững vàng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí. MU bên này cho De Gea thái độ cũng rất rõ ràng. Van Gaal là sẽ không bị uy hiếp. Nếu như De Gea không tục tầm, vậy liền đi xem máy đun nước đi. Một năm về sau giải Euro bên trên De Gea còn có thể đánh lên Tây Ban Nha chủ lực thủ môn vị trí sao? Ai cũng không biết, nhưng De Gea không thể lấy chính mình tiền đồ mạo hiểm. Cho nên hắn lựa chọn cùng MU tục tầm. Như thế cũng coi là gãy mất Real Madrid muốn miễn ký hắn ý nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống lại là De Gea rất có thể liên tục 2 năm vô duyên Champions League đấu. Trường, đây cũng là bản thân hắn không thể tiếp nhận. Nước Anh Derby thảm bại sẽ chỉ làm hắn từ nản lòng thoái chí biến thành lòng như cho nguội. Đường toàn trường tranh tài kết thúc, tiếng còi vang lên về sau, De Gea liền cái thứ nhất đi hướng cầu thủ thông đạo rời sân. Hắn hơi cúi đầu mặt không biểu tình, nhìn đối hết thảy đều không quan tâm. Tư đồ Vân Binh nhìn thấy De Gea dị dạng, nhưng làm tử địch chủ soái, hắn lại có thể làm gì chứ? Đây chính là đội bóng thành công cùng thất bại khác biệt. Thành công đội bóng nhìn hết thảy đều là hoàn mỹ, ca múa mừng cảnh thái bình đều vui vẻ. Thất bại đội bóng thì sẽ có vấn đề một cái tiếp một cái bộc phát. Bên này Depay bất mãn còn không người bình tức. De Gea tâm lại lạnh. Tại Glazer gia tộc nhập chủ Old Trafford 10 năm tròn vừa đi xong một cái luân hồi về sau. Chương 11 cái năm tháng bắt đầu chính là Premiership thời đại bết bát nhất cảnh tượng. Lúc trước thịnh thế huy hoàng phảng phất xa xưa đến như là pha tạp Memento. Cái này vỡ vụn sơn hà, ai có thể vì quỷ đi ở thu phục? Không người biết được đáp án. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc so sánh thi đấu chỉ là nhàn nhạt nói ra. Đây là một trận để Hồng quân fan bóng đá kích động nước Anh Derby. Nhưng là một trận để thế giới quan chúng thất vọng nước Anh Derby. MU so ta mong muốn mà biểu hiện phải hỏng bét rất nhiều. Sự tiến công của bọn họ tổ chức không có chương pháp. Chỉ là bằng vào năng lực cá nhân đi sáng tạo liếc qua thấy ngay uy hiếp. Đây càng dễ dàng bị chúng ta phòng thủ cầu thủ dự phán đến. Đồng thời thành công ngăn chặn xuống tới. Sự tiến công của bọn họ cầu thủ cũng tại khống chế bóng lúc biểu hiện được rất ngây thơ. Tại thiếu khuyết đồng đội kiềm chế tình huống. Chỉ hy vọng bằng vào đánh đơn năng lực đến phá hủy Liverpool phòng tuyến. Ta nghĩ trên cái tinh cầu này có thể làm được dạng này sự tình ngôi sao bóng đá một cái tay đếm ra. Đáng tiếc bọn hắn đều không tại MU, mà bọn hắn tại lúc phòng thủ biểu hiện ra kinh hoàng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hề. Thống có thể nói, ta không biết MU xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết. Nhưng dạng này nước Anh Derby xác thực chưa nói tới đặc sắc. Ta chỉ có thấy được Liverpool cầm xuống một cái yếu đuối đối thủ. Mà không nhìn thấy một trận kịch liệt đặc sắc đối kháng cạnh tranh. Thậm chí MU thủ thắng dục vọng đều để ta cảm thấy hoài nghi.